Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1748, chương 1748, miểu sát. Đông, đông, đông, trầm trọng sập địa chi âm từ xa mà đến gần. Làm 100 cái trưởng thành thái tháp cự nhân khoảng cách hậu phương căn cứ 300 mét xa thời. Điểm, cùng nhau dừng bước. Tô Nghĩa, ngươi không phải rất chảnh sao? Không phải muốn giết ta sao? Tới a, ta cho ngươi cơ hội. Kim giáp hung thú đứng ở một cái thái thản cự nhân trên đầu. Là ầm lên, Tô Nghĩa ngẩng đầu quét qua. Cười khẩy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, kim giáp hung thú điên cuồng cười to. Ngươi thật coi mình là vô địch. Ngươi giết một cái ta xem một chút. Tô Nghĩa không có để ý. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, mang chỗ có người tiến vào đá cuội. Mặt khác chú ý tiếp ứng ta. Sử dụng ma lâm hàng thế liền sẽ đánh mất lý trí. Trong lòng chỉ có giết hại. Mặc kệ là hung thú cũng tốt. Nhân tộc cũng được. Xuất hiện tại giữa tầm mắt đều là săn giết mục tiêu. Sử dụng trước đó. Nhất định phải đem chính mình người thu xếp tốt. Chí năng chiến xa trong lòng giật mình. Hắn biết rõ. Tô Nghĩa chuẩn bị thả đại chiến. Tô Nghĩa một khi sử dụng loại bí thuật kia. Hoàn toàn biến thành một đài cỗ máy giết chóc. Cái kia thực lực khủng bố cùng điên cuồng trình độ để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Chí năng chiến xa hoảng hốt một chút. Hét lớn, Tô Nghĩa phân phó. Chỗ có người tiến vào đá cuội. Mọi người tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là Tô Nghĩa hạ đạt chỉ lệnh. Làm theo là được rồi. Đợi đến chỗ có người tiến vào đá cuội. Tô Nghĩa chậm rãi hướng kim giáp hung thú đi đến. Thật dám tới. Kim giáp hung thú mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Dù là có 100 tên trưởng thành thái thản cự nhân bảo hộ. Như cũ để hắn sinh ra một loại hoảng sợ. Tô Nghĩa một đường tiến lên. Bốn phía dị tộc nhân ào ào né tránh. Làm cả hai cách xa nhau 100 mét thời điểm. Kim giáp hung thủ sợ hãi. Gấp giọng quát. Giết Tô Nghĩa. 10 cái thái thản cự nhân gầm thét một tiếng. Điên cuồng hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tô Nghĩa ánh mắt dị thường băng lãnh. Hơi hơi chớp động phía dưới. Tản ra một vệt tà ác hào quang. Mà thân thể của hắn cũng tại lúc này bay vụt một đoạn. Trên đó lượn lờ lấy một tầng sương mù màu đen. Bám vào tại trên da thật giống như bao trùm một tầng vảy giáp màu đen. Này tế, đã vận dụng áo nghĩa thần thông ma lâm hàng thế. Đều phải chết, làm 10 cái thái thản cự nhân bắn dọi đến phụ cận thời điểm. Tô Nghĩa giữ tợn cười một tiếng, giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Phần phật một chút, cự hình màu đen chỉ ảnh gào thét mà lên. Trong nháy mắt đem 10 cái thái thản cự nhân bao phủ. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận vỡ vụn thanh âm. 10 cái thái thản cự nhân trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Ta dựa vào. Mắt thấy cảnh này, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả dị tộc nhân đều hoảng sợ trợn tròn mắt, nội tâm kịch liệt nhảy lên, trưởng thành thái thản cự nhân thực lực cường đại dường nào. Lại bị Tô Nghĩa một quyền miểu sát, Tô Nghĩa thực lực đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Cái này đặc biệt còn là người sao? Tại sao có thể như vậy? Kim giáp hung thú ngốc trệ. Tô Nghĩa vì cái gì biến đến cường đại như vậy rồi? Diệt sát trưởng thành thái thản cự nhân cùng giết con gà con một dạng. Thực lực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ai còn có thể chế tài được Tô Nghĩa? Đá cuội bên trong nhân tộc một phương. Tại thấy cảnh này thời điểm đồng dạng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thiết tháp trắng hán một mặt rung động. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta mẹ nó. Ta mẹ nó. Nguyên lai Tô Nghĩa đã lợi hại đến loại trình độ này. Đại Mặc cùng Nhị Bạch nhìn nhau một dạng, đều có thể cảm thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh. Nguyên lai Tô Nghĩa cùng các nàng chém giết thời điểm, căn bản thì không hề sử dụng toàn lực a. Chủ nhân quá mạnh, Ngộ Không thì hưng phấn kêu lớn lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.